trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ lúc 22 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mời quý thính giả nghe đoạn kết của truyện ngắn Sông Rùng Cuối Sương của tác giả Võ Thị Hạnh Thủy. Câu chuyện buồn về cuộc đời của Thu, một cô gái nghèo vì hoàn cảnh gia đình mà phải chấp nhận ký vào hợp đồng để thuê với gia đình Thủ và Duyên. Đôi vợ chồng tuy nhiều tiền bạc nhưng tình nghĩa vợ chồng, sự gắn kết, tình thâm trong gia đình thì rất lợt lạc. Thu biết nhiều người đàn bà cùng phận đẻ thuê như Thu, cùng những giây phút sốc như Thu. Nhưng rồi họ nhanh chóng đi qua cảm xúc ấy với một hợp đồng mới, một kỳ mang thai mới. Và đứa trẻ với họ là một loại hàng hóa. Với Thu thì không thể, đặc biệt với bé Mi. Ngay từ đầu khi mang thai Mi, Thu có cảm giác đó là máu mủ, là ruột thịt. Trong suốt 9 tháng mang thai, Thu đã kể cho Mi bao nhiêu câu chuyện cuộc đời mình. Câu chuyện về con sông Rùng trước hiên nhà. Một sự chia sẻ lặng lẽ nhưng thấu hiểu, da diết, ấm áp. Không ít lần Thu muốn mang bé Mi trong bụng trốn về sông Rùng. Thu tưởng tượng mình sẽ sinh ra Mi, sẽ sống cuộc đời yên ả với đứa con gái nhỏ ở xóm núi Đội. Cuộc đời Thu sẽ chấm hết những chuỗi ngày đơn độc. Nhưng Thu đã không thể làm bởi hợp đồng chặt chẽ của vợ chồng Thủ. Thu nắm đầu lưỡi, vợ chồng Thủ nắm đầu cán. Thu hiểu nếu có gì Thu không chỉ đứt tay chảy máu mà còn mất mạng. Và còn bởi Thu không biết đi đâu, về đâu ngoài xóm núi Đội. Giờ đây Thu đã trở về với xóm Đội trong nỗi đơn độc tận cùng. Không tình yêu, không vốn liếng, không thân phận, không con cái. Mẹ Thu khuất núi trong thời gian Thu dằn díu tình yêu với Thủ. Suốt mấy ngày qua, tiếng gọi đầy nước mắt của bé Mi. Mẹ Thu luôn chấp chới trong cơn mê sảng của Thu. Những ngày sống trong ngôi nhà của Thủ, ban đầu Thu phải giấu tình cảm của mình. Thu hôn hít hai đứa trẻ trong phòng riêng, dặn chúng gọi Thu là mẹ khi chỉ có hai người. Nhưng dần dần cái tình cảm ấy lớn lên tự nhiên. Chúng gọi Duyên bằng mẹ, gọi Thu cũng bằng mẹ. Chúng nhõng nhẽo Thu ngay trước mặt Duyên. Duyên không thích, nhưng với cái tính không suy nghĩ gì quá sâu xa, dễ dàng chấp nhận mọi việc diễn ra trước mắt mà không muốn mất một neuron thần kinh suy nghĩ, Duyên chẳng nghĩ ngợi. Có lúc Duyên công cán nước ngoài, Thủ đã đưa Thu và hai đứa con ra công viên chơi, cùng đạp dịch, cùng đi tàu hỏa, cùng đu quay, cùng nghịch cát, cùng câu cá, ríu rít như một gia đình nhỏ tròn đầy hạnh phúc. Bé Mi lúc ấy còn hồn nhiên cụng đầu Thủ vào đầu Thu. Ôi, con gái đáng yêu! Sao lòng Thu như lửa đốt, dù trước mặt Thu dòng sông Rùng vẫn yên ả chảy trôi. Thủ ngồi bó xó trên chiếc giường chật hẹp của con tàu, nhớ lại lần đầu tiên Thủ lên xóm Đội đón Thu. Đấy là lúc vợ chồng Thủ quyết định sinh thêm bé Mi. Khi quyết định sinh bé Mi, Duyên muốn tìm một người đàn bà khác, nhưng Thủ bảo hay thuê Thu lần nữa. Thu hay người đàn bà khác có gì khác nhau? Đều là cái tinh trùng của Thủ và trứng của Duyên vào bụng họ. Và nữa, thằng cu lớn do Thu sinh ra khỏe mạnh, phỏng phao. Duyên đã không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. Lúc ấy, Thu ngỡ ngàng gặp lại Thủ. Thu không đủ can đảm để hỏi về đứa trẻ Thu đã sinh ra. Nguyện vọng sinh thêm đứa con cho gia đình Thủ, Thu từ chối. Thu nhận lời sinh đứa con đầu lòng cho Thủ bởi lúc ấy mẹ Thu gặp tai nạn, cần tiền chạy chữa. Chứ đời Thu không xem đó là một nghề. Thu nói rồi dẫn Thủ đi dọc con sông Rùng hiền hòa xanh mát. Lòng Thủ lúc ấy rúng động. Rúng động bởi vẻ đẹp thuần phát trong sáng của Thu, bởi thiên nhiên chan hòa thanh khiết. thứ núi xương không khí có thể gột sạch những toan tính nhỏ nhen, những tham vọng trong lòng người. Đấy cũng là khoảnh khắc Thủ nhận ra cuộc đời Thủ đã trôi đi thêm một hướng khác, xa lạ với ước muốn, đích đến mà ban đầu Thủ đặt ra cho cuộc đời mình. Thủ đã ngồi yên lặng trên chõn đá bên mép suối suốt buổi chiều cùng Thu giải bày khát vọng đã mất đi của đời mình. Thủ đã làm Thu mũi lòng. Trong hình dung của Thu, Thủ là nạn nhân của một người vợ hư đốn bạc bẽo. Một người vợ tàn nhẫn tước bỏ hết quyền làm chồng làm cha của Thủ. Một người vợ có thể dí cái ước mơ thiêng liêng của đời Thủ xuống dưới gót chân mình và đi qua nó nhẹ bẫng như đi trên khoảng đất trống. Đôi mắt to đa cảm của Thu đã nhìn sâu vào mắt Thủ, tràn đầy nỗi thương cảm, kính trọng. 3 tuần sau, Thu viết thư cho Thủ. 3 tuần, cái khoảng thời gian rời khỏi núi đội trở về với đô thị, khiến Thủ trở lại con người hàng ngày của mình. Vợ chồng Thủ đang chuẩn bị hợp đồng với một người phụ nữ đẻ thuê khác. Rồi như số phận, Thủ quay quắt ra, bỏ hợp đồng, quyết định thuê Thu đẻ bé Mi. Lần thứ 2 Thủ lên xóm núi, đây là lúc bé Mi nhất định không chịu uống sữa ngoài. Duyên và Thủ đã thuê 2 người đàn bà mới vừa sinh con về chăm bé Mi, nhưng bé Mi nhất định không bú. Bé Mi không ăn, ngằn ngặt khóc cả ngày rồi đêm. Có những lúc Thủ tức thở với tiếng khóc ấy. Chỉ 1 tuần mà mặt mũi Duyên bơ phờ. Đấy là tình huống ngoài dự kiến của vợ chồng Thủ. Duyên chỉ nghĩ cũng giống như thằng cu lớn, con bé Mi khi được đẻ xong sẽ mang về nhà yên lành lớn với một vú em mới, cắt đứt hẳn với Thu. Giờ ngẫm lại, Thủ thấy con người ta đúng là có duyên có số. Có những con người, những mối quan hệ khốn nạn mà vẫn cứ chằng buộc vào nhau một cách kỳ lạ. Như Thủ và Duyên, hay Thủ và Thu, rồi Thu và những đứa con của Thủ và Duyên. Thủ buông sâu một tiếng thở dài. Lần gặp ấy, gương mặt Thu đầm đìa nước mắt. Thủ im lặng chờ cơn nức nở của Thu qua đi, rồi đưa Thu ra tàu về Hà Nội. Không một điều kiện, không một hợp đồng. Lần gặp này, Thủ xoay lưng, nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. Màn bóng tối âm thầm, mênh mông, vô tận. Con tàu lao dung dút trong đêm, giữa sương núi tháng 3 hoang vắng, lạnh lẽo. Thu choàng dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa trán, mái tóc dài dính bết vào cổ. 10 mấy giây sau, Thu mới định thần được đang ở nhà mình chứ không phải nhà Thủ. Tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng Thu vẫn không thôi run rẩy. Trong giấc mơ ấy, Thu thấy mình ôm túi đi xuyên qua màn mưa, đi qua cánh cổng nhà Thủ, rồi dừng lại ở gốc cây long não. Thu nhìn lên căn phòng trái đông. Bé Mi ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Nó nhìn Thu mỉm cười. Dường như Mi tưởng tượng đang chơi trò trốn tìm cùng Thu. Trong tích tắc, nó nhận ra là Thu bỏ nó đi. Nó choàng lên, hoảng hốt gọi mẹ Thu, rồi lao xuyên qua cửa sổ ra ngoài màn mưa. Thu lao ngược vào cánh cổng, thét gọi tên bé Mi. Thu khép cửa ra ngồi ở mép sân. Trăng hạ quyền chết bên kia đỉnh núi, rải làn ánh sáng mờ ảo lên xóm đội. Thu căng mắt qua làn sương mỏng mảnh tìm hình hài thân yêu của sông Rùng. Nhưng dường như trong đêm, con sông Rùng biến mất. Nó đã lặn mình vào núi, vào đất đai xóm đội, chỉ để lại âm thanh rì rầm yên ả của một dòng chảy dịu dàng, bền bỉ, mãnh liệt. Lòng Thu dịu lại, Thu đưa mắt nhìn một dòng không gian núi đội. Bốn bề đêm sâu thẳm yên bình. Phía đông bắt đầu hửng lên một đốm sáng bé tẹo trên nền trời. Đốm sáng trôi nổi trong mùa cuối sương sông Rùng. Thu mãi mê nhìn mảnh trời ấy, chỉ đợi một ngày mới đến mà không hề đến. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, con tàu chở thủ đang lao dúc về xóm núi. Quý thính giả thân mến, câu chuyện vừa rồi chắc hẳn đã để lại nhiều ưu tư trong mỗi người chúng ta. Vì sao Duyên và Thủ lại có thể vì tiền mà thờ ơ với con cái, xem nhẹ tình cảm vợ chồng và các mối quan hệ trong gia đình? Hy vọng là những tình huống nhân vật trong câu chuyện vừa rồi chỉ tồn tại trên những trang viết để cuộc đời của chúng ta mãi đẹp và ý nghĩa. Tiếp tục chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Người đàn ông còn lại của tác giả Kiều Bích Hậu. Có tiếng ổ khóa xoay lách cách vội vã. Kiểu này chỉ có Linh, chứ còn hai thằng nói khố kia thì lười biếng tới mức không thèm lục chìa khóa, mà chỉ ấn chuông và đợi. Tôi tiếp tục ung dung thoa bọt, cạo râu khắp cằm, mặt, nghe đọc bài. Có tiếng nặng nặc như một bịch xi măng rơi bụp xuống salon phòng khách. Tôi hé cửa phòng tắm. Chào người đẹp, ăn bánh nướng nhân dừa với trà xanh không? Không ăn đâu. Thế thì uống nước táo vậy. Trong tủ lạnh ấy. Anh ra ngay đây. Có chuyện gì đây? Tôi lìa chiếc dao Gillette vội vã, rồi vốc nước ấm lên mặt, nhấc chiếc khăn tắm màu xanh lá thật to quấn quanh hông, bước ra. Thế nước táo đâu? Không uống. Thì cũng phải uống cái gì chứ. Tôi nhìn kỹ vào mặt Linh, đôi mắt rất đẹp của nó đầy vẻ bất an khổ sở. Cho em nước lọc vậy. Ừ, thì nước lọc. Chẳng có thứ dinh dưỡng nào cả. Tôi lẩm bẩm và đứng lên, cầm chiếc cốc pha lê đi tới bình nước khoáng màu xanh biển ở góc phòng khách. Linh và tôi khác hẳn nhau. Nó thì lơ ma lơ mơ, còn tôi thì luôn thực tế. Tôi là con dê, hàng ngày dù vui dù buồn, dù ngày mai có không đến thì hôm nay vẫn bình thản chén cỏ non trên đồng và uống nước mát bên dòng kênh. Còn nó là rồng, loại không có thực trong 12 con giáp, nên tính cách nó cũng như mây như gió vậy. Nè, em đánh hơi cái gì thế? Tôi hỏi khi bắt gặp hai cánh mũi hinh của Linh nhấp nhỉnh. À, mùi nước cạo râu. Cảm ơn. Tôi thủng thỉnh. Sao lại cảm ơn? Linh vớ ly nước, nóc ừng ực. Thì vì ít ra em còn nhớ mùi của anh. À, mùi nước cạo râu của anh. Lại vơ vào, ai mà thèm nhớ chứ. Chỉ vì thấy anh là nghe cái mùi ấy. Lắm khi chỉ nghĩ đến anh thì cũng đã thấy cái mùi ấy. Nhưng mà có chuyện gì nào? Tôi đi vào việc chính, chăm thuốc để trợ lực cho tinh thần. Em không muốn cưới nữa đâu. Hôm nay không muốn, nhưng rất có thể mai lại muốn. Tôi nheo mắt, dương người, gõ đầu thuốc vào cái gạt tàn hình cô gái khỏa thân bằng sứ trắng muốt. Vật này Linh đã tặng tôi với đầy đủ ẩn ý. À, nhưng chính xác thì cưới vào ngày nào? Là mùng 5 tháng 7, thầy bói bảo như thế. Khoảng một tháng nữa. Còn ôi thời gian. Có chuyện gì thì kể đi. Thằng chồng em đòi đưa tên con gái nó vào thiệp cưới, cùng với bà mẹ đứng tên để mời khách. Thì người châu U văn hóa khác, yêu quý ai là đội người ấy lên, bất kể thứ bậc. Thế mẹ em thì nghĩ sao nào? Mình là gái tân, dám lấy người đã có một đời vợ, lại là lấy Tây, thì mình đã dám thay đổi rất nhiều thứ quan trọng. Chuyện này nhỏ mà. Ừ, nhưng bà mẹ chồng chưa gì đã băn khoăn. Hay là cô ta không yêu quý con chồng? Trời ơi, thế này thì chịu làm sao được chứ? Chịu thì chịu, mà không chịu thì không chịu. Dù sao thì cũng cần nói cho biết quan điểm của nhau, ai có lý hơn thì theo vậy. Anh thì lúc nào cũng chỉ nói thế. Linh nổi cáo. Mà sao anh không chịu mặc quần vào? Em nhìn thấy cái gì của anh sao? Là thấy cái gì chứ? Khăn tắm của anh cứ tanh bành ra cả đấy. Nếu em thích thấy anh mặc quần áo thì anh mặc vậy. Tôi đi vào buồng ngủ tìm một cái quần sọc kaki cũ, một áo thun Hanosimet cổ đã nhão cả ra, trồng tất cả lên người. Phần dân không biết Linh có chê tôi mặc xấu nữa không. Ra đến phòng khách đã thấy Linh nằm nghiêng trên salon, hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Thế giới này chẳng có người đàn ông nào cho em. Tại sao anh ta là đàn ông mà không coi trọng ý kiến của em chứ? Tại sao em phải nhường nhịn anh ta? Lẽ ra anh ta phải nâng niu em chứ. Em không muốn cưới, không muốn cưới nữa đâu. Tôi định bụng ngồi xuống bên Linh, xoa đầu nó bảo, cứ cưới đi, em đã 34 tuổi rồi, đã gặp bao nhiêu đàn ông, đã tìm mãi, mong chờ mãi rồi mới có được anh ta đấy. Nhưng tôi lại thôi. Tôi đến kệ đĩa, lấy ra CD của nghệ sĩ Pháp FC, rồi bỏ vào đầu đĩa bằng ngón cái và ngón giữa. Tôi dặn nhỏ âm thanh, giọng người đàn ông Pháp lãng mạn, buồn, rất rõ cảm giác nâng niu từng lời hát. Tiếng guitar làm lòng người rưng rưng, tiếng ngón tay miết trên dây đàn tạo cảm giác xưa cũ bồi hồi, giống như trong hiện thực còn thấp thoáng một tình yêu mơ tưởng. Linh cứ khóc mãi, khóc mãi. Tôi đặt khẽ vào tay nó tấm khăn bông mềm có thấm một giọt nước hoa lăn cơm. Nó dụi mặt vào đó, tiếp tục khóc, tiếng xịt mũi rất to. Rồi nó thiếp đi trong tiếng hát của người đàn ông Pháp. Tôi lướt nhẹ ngón tay cái lên mép Tùng. Cậu ta mở mắt nhìn tôi, ánh mắt gắt gỏng đỏ dọc, rồi lại dùi vào gối, ngủ, ngủ, ngủ. Cái thân thể còm cõi một nhúm xương ấy không hiểu sao lại khiến tôi thèm khát đến vậy. Có tiếng động ngoài phòng khách, tôi liếc đồng hồ treo tường. 8 giờ tối. Linh ít khi đến vào giờ này lắm. Còn thằng Kháo thì làm gì nó có chìa khóa? Nó kêu mất chìa từ 2 tuần trước và lười tới mức không chịu đi đánh chìa khác. Tôi không muốn làm hộ nó nữa. Giả lại, Tùng cũng đã vắt kiệt sức của tôi rồi. Phủ tấm chăn lông mỏng lên người Tùng, mái lạnh làm cái mùi của tôi tóe ra thêm đậm. Tôi khịt mũi, trồng dội cái áo Hanosimet nhão cổ, cái quần sọc, rồi mở cửa phòng ngủ. Linh đứng trước tôi, lộng lẫy như thiên thần. Có lẽ anh chàng mắt xanh mũi lõ kia cuối cùng đã chịu nâng niu nó. Linh mặc cái váy trắng ngà bằng chất liệu gì đó rất mỏng, nhẹ, đẹp như một gợn mây xơm xốp mùa thu. Cánh tay trần mảnh mai được điểm thêm một chiếc vòng vàng trắng gắn đá long lanh đến là tinh tế. Nếu tôi bình thường như bao người đàn ông khác thì tôi yêu nó mất. Ai chà, em thật là đẹp đấy, có biết không? Tôi nói thật lòng. Cảm ơn anh, nhưng mà anh có mùi gì thế? Linh nhăn mặt, liếc mắt về phía cánh cửa buồng ngủ. À, vừa mới ăn cỗ, em đến đột ngột quá, anh chưa kịp tắm. Hư, em không thể để anh thế này mãi đâu. Ba mẹ anh hẳn đang rất khổ sở đấy. Các cụ đã chấp nhận khổ đau, đã quen đến mức thấy bình thường rồi. Như cái mũi ngồi chồm hổm trên mặt anh vậy. Nhưng có thật là anh ổn không? Anh ổn mà. Nhưng lâu lâu rồi, bạn em nói gặp anh và một cậu nào đó ở trong quán cà phê. Cậu ta thì cương quyết đứng lên đi, còn anh thì níu lại, nước mắt giàn giụa. Em cứ phân vân mãi, chưa dám hỏi anh, có thật thế không? Thật, cậu ta bỏ anh, chạy theo thằng khác. Anh đã đau khổ lắm, phải không? Linh nhìn sâu vào mắt tôi, như cố tìm một điều bí ẩn nào đó. Tôi phì cười, mắt Linh đen và trong thế, làm sao nhìn thấu một kẻ dẫn đục là tôi. Tôi cười xí xóa. Anh tưởng cả thế giới cháy rụi, chỉ còn tàn tro dưới chân anh. Rồi anh làm thế nào? Thì anh cứ nằm nhà, nghe nhạc, xem phim Mỹ, chờ cho nó qua đi. Chà, anh hiền thật đó. Em mà thế thì em phá nát. Ừ, thì mỗi người một kiểu mà. Nó dùng ngón tay giữa dây dây vào trán tôi. Cho em mượn cái đĩa của FCD. Em thích lắm mà. Vì sao? Vì có cảm giác được nâng niu. À, em gửi thiệp cưới cho anh đây nhé. Quý anh lắm, em mới mời đấy. Số lượng rất hạn chế. Vậy là mọi việc vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Không kìm nổi, tôi ôm choàng lấy Linh, vỗ nhẹ lên lưng nó. Tôi thiết tha mong người đàn ông ở phía bên kia trái đất sẽ biết nâng niu nó từng chút một. Rồi không lâu nữa, nó sẽ có một đứa con lai rất xinh, xinh đến mức không thể xinh hơn được. Trong đám cưới Linh, tôi ngồi uống rượu dưới một gốc nhãn già dễ tới hơn 100 tuổi. Trong cái nóng hầm hập hun chín thịt người, mùi thức ăn bỗng trở nên đáng ghét hết sức. Tôi ngắm Linh ngây ngất trong vòng tay người đàn ông cao lớn, dìu nó đi trong điệu van lả lướt. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ về những người đàn ông từng yêu Linh, từng được mai mối cho Linh. Anh chàng Lợi, phóng viên phụ trách mảng kinh tế, rất giàu, rình để lấy nó cho bằng được. Nhưng nó chuồng mất vì chê anh ta tính cẩn thận chi ly. Nó rót nước vừa rớt ra một giọt, anh ta vội vã lau sạch ngay tấp lự. Còn gã giám đốc nhà máy gạch bông gạch qua gì đó, sau một lần đi cà phê, nó đã vội cắt cầu. Bởi hai người uống có 2 ly cà phê mà anh ta cũng đòi nhà hàng phải viết hóa đơn đỏ. Chán đàn ông Việt, nó lại chơi với đàn ông nước ngoài. Mãi rồi cũng thích một chàng cựu phi công, nhưng rồi cũng đứt vì chàng ta chỉ thích ngoạn du và chơi guitar trên những đồng cỏ khác nhau. Chẳng biết Linh có nhìn thấu ruột gan đàn ông chỉ bằng một cái liếc mắt không, nhưng với tôi thì đến giờ này vẫn thấy nó lơ ma lơ mơ trôi ở đâu đâu ấy. Sao lại mâu thuẫn thế nhỉ? Và tôi lặng lẽ buồn cho riêng tôi. Linh sẽ bay sang tận phía bên kia trái đất. Ở đây tôi sẽ chẳng thể nào biết được những giọt nước mắt của nó, chẳng thấy được ánh mắt long lanh rất đẹp của nó, chẳng được nó làm mình làm mẩy khi cho rằng nó là con gái mà chẳng được đàn ông nâng niu. Về đến nhà, từng tế bào trong người tôi rã ra. Tôi vào bồn tắm đổ đầy sữa tắm lên người, thả mình trong đám bọt bồng bềnh ấy, mặc cho nỗi buồn ấy cắn xé tâm can. Đôi lúc tôi mở mắt nhìn cái dao cạo Gillette để trên kệ trước gương. Nằm thế này, lấy lưỡi dao cạo cứa vào cổ tay và cho máu chảy tự do, giống như trong phim vậy, chắc cũng chẳng đau lắm. Nhưng có ai lại tự tử vì một cô bạn gái không phải là người yêu đi lấy chồng nhỉ? Thật vô lý. Thì thôi vậy. Mà rồi sang bên ấy bận rộn chồng con, Linh có lúc nào nghĩ đến tôi không nhỉ? Và khi nghĩ đến tôi, Linh có nhớ mùi nước hoa cạo râu của tôi không? Tôi bắt đầu dùng whisky và nghe hard rock. trong khi ngoài trời mây mù và rét mướt mùa đông phủ trùm lên vạn vật như rình rập tinh thần đang lao dốc của tôi. Giữa lúc tôi đang chìm trong đám sương mù từ ngoài trời không ngớt tuôn vào qua phòng cửa sổ thì Tùng xuất hiện. Tôi chẳng thể nào nổi một cơn thèm khát. Tôi dúi cho cậu ta một nắm tiền để cậu ta tự biết phải làm sao. Whisky và Harrock tưởng có thể xông vào tận từng tế bào, đẩy bật thứ cảm xúc sai lạc ra khỏi tôi. Nhưng sao tôi lại chỉ nghĩ đến Linh? Tôi thấy Linh mặc chiếc đầm màu ngà, bằng vải mỏng và xốp. Nhưng sao tôi lại chỉ nghĩ đến Linh? Tôi thấy Linh mặc chiếc đầm màu ngà, bằng vải mỏng và xốp như một gợn mây. Chiếc đầm cổ khoét khá sâu, hé lộ đường chân ngực tròn, thật mềm mịn và mát. Áp mặt vào đó chắc dễ chịu biết bao nhiêu. Mà tại sao giờ này tôi lại có cảm giác ấy? Do Whisky và Harrock chăng? Hay lại có cái gì sai rồi? Tôi nhớ lần ấy cũng sau hai ly whisky mà tôi ép Linh, nó đã mạnh dạn nói ra. Luôn luôn khi nghĩ về anh, em có cảm giác thật bất ổn. Linh nhíu mày trên cặp mắt to, có vẻ như cố định hình cảm giác trong đầu. Rồi nó chớp chớp mắt như mặt hồ sao động trong gió thu. Có thể vì em lo lắng, em cứ nghĩ hẳn ở trong anh có một cái gì đó giống như một chi tiết sai đã bị lắp vào một cỗ máy. Cỗ máy ấy vẫn cứ vận hành, nhưng từ bên trong nó đã hỏng. Em nói thế anh có giận không? Em không tìm được cách diễn đạt nào. Em nói thế nào cũng được, dù không phải lúc nào anh cũng hiểu hết ý em. Mà cả khi chúng ta cãi cọ thì cũng là vì chúng ta có mối quan tâm chung. Linh nhắn tin báo ngày giờ bay sang Pháp cùng chồng. Tôi không đủ can đảm đến tiễn nó. Con chim nhỏ sắp bay đi mất. Rượu vang nhạt hoẹt, cà phê hầu như mất vị. Lưỡi tôi đã đóng hết những cánh cửa li ti của vị giác. Chỉ còn whisky và Harrock, nhưng chúng lại khiến tôi nhớ đến đường chân ngực của Linh, rất mềm, mịn và mát. Bầu ngực tròn đẹp đẽ của Linh. Tôi bỗng muốn nâng niu nó. Hẳn là có một cái gì đó sai thật rồi, giống như một chi tiết máy lắp nhầm vậy. 3 tháng sau, Tùng bỏ tôi. Không một lý do nào được nói ra. Tôi hiểu rằng mùa đông của đời tôi đã tới. Lũ chim đã rời đi, vắng vẻ và hiu hắt. Tàn tro lả tả dưới chân, tôi ngồi đây đợi chờ. Bỗng tôi thèm được nghe giọng của FC. Tôi lần tìm trong kệ đĩa, không thấy. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi đờ người và chợt nhớ ra Linh đã mượn nó mang đi rồi. Cái lõi bé tí, sinh khí của tôi đã theo Linh mà đi. Còn những thứ khác cũng tứ tán hết, nhợt nhạt hết. Tôi sẽ ở lại đây với nó. Nó đã chiếm toàn bộ trái tim tôi, thân thể tôi, tinh thần tôi và không gian tôi. Tôi bình tĩnh cảm nhận nó đang chiếm đoạt mình, và tôi chỉ còn chờ đợi. Có lẽ là thời gian, không vội vã, không cố gắng. Dù có thể, nó sẽ mang tôi đi sang thế giới bên kia. Quý thính giả thân mến, dường như chỉ khi mất đi một cái gì đó quen thuộc thì mới nhận ra rằng ta cần nó biết bao. Anh chàng trong câu chuyện vừa rồi cũng như thế. Mãi đến khi Linh có chồng, sắp phải đi xa thì anh mới nhận thấy rằng anh cần và muốn ở bên Linh biết bao. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.